Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164. Villa, được rồi, Matt, ta chỉ là cảm khái hai câu. Dù sao Quidditch World Cup liền gần ngay trước mắt, nhưng chỉ có thể nghe thấy giải thích âm thanh cùng khán giả tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, mà không cách nào tận mắt nhìn thấy. Trước sau là một cái tiếc nuối, đúng không? Sirius vẫy vẫy tay, Moody màu xanh lam ma nhãn chuyển động, không tỏ rõ ý kiến, trầm giọng nói rằng, lên tinh thần đến, này không phải tiếc nuối thời điểm. Sirius nhún nhún vai, chúng ta chia làm mấy đội ngũ tách ra đến tuần tra sao? Lupin hỏi, người cứ việc sắp xếp đi. Matt, sở trưởng đồng dạng nói chúng ta có thể nghe mệnh lệnh của ngươi. Ngươi dù sao cũng là thần sáng anh hùng, không phải sao? Kingsley cười nói, hắn cũng mang theo một nhánh thần sáng đội ngũ, tổng cộng có hơn 10 người dáng vẻ. Phần lớn phù thủy đều mua phiếu đi vào quan sát World Cup. Một số ít làm nhiệm vụ phù thủy cũng thân ở cái này to lớn phòng thể chất bên trong. Những này thần sáng đều vẫn là ở khẩn cấp thời khắc bị từ nghỉ ngơi ở trong triệu hồi đến. Nhìn một chút xung quanh một vòng nam nữ phù thủy, Moody gật gật đầu, nói rằng, tách ra tới là rất tất yếu. Chúng ta chia làm hai đội ngũ, Kingsley, các người thần sáng một đội ngũ, từ bên trái tuần tra qua đi, chúng ta những người khác thì lại từ bên phải tuần tra qua đi. Đúng rồi, phát sinh màu đỏ tín hiệu, mang ý nghĩa tao ngộ kẻ địch, màu xanh lam tín hiệu, nhưng là tất cả như thường, màu vàng tín hiệu, chính là có dị dạng tình huống, cần tiến thêm một bước dò xét, đều lấy ra các ngươi ma trượng đến. Đừng đặt ở trong túi. Moody cuối cùng quét một vòng, hết thảy mọi người lấy ra ma trượng, vẻ mặt đều hiện ra nghiêm nghị. Kingsley dẫn hắn thần sáng đội ngũ bước lên hùng vĩ kim dưới tường con đường, dồn dập nắm chặt ma trượng, thời khắc lưu tâm động tĩnh chung quanh. Chỉ là sân bãi bên trong tiếng vang quá lớn, ảnh hưởng phán đoán của bọn họ cùng nhạy cảm nhận biết. Một đám thần sáng không khỏi nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khắc phục. Sau đó thấy Tong đuổi tới thần sáng đội ngũ, nàng vốn là bộ phép thuật thần sáng văn phòng một thành viên. Lupin mặt mày khẽ nhúc nhích, vẫn là rời tầm mắt. Được rồi, chúng ta cũng đừng kéo dài, đều cẩn thận một chút, tập trung sự chú ý, Moody nói rằng. Chống gậy bắt đầu dọc theo bên phải tiến lên. Sirius, Lupin, Mandangus bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều đuổi tới Moody bước chân. Hai mắt như ưng, liếc nhìn tia sáng minh ám đan xen rừng cây. Mà giờ khắc này sân bãi bên trong lại truyền ra đinh tai nhức óc ngập trời vang động. Hạ Nhiên đánh giá một hồi thời gian, đoán được Moody bọn họ nên đã bắt đầu tuần tra sân bãi xung quanh. Mà sân bãi bên trong này 10 vạn phù thủy, trong đó không thiếu hội phượng hoàng trận doanh bạch phù thủy, cũng không thiếu thực tử đồ trận doanh hắc vu sư. Phía sau hắn Malfoy một nhà, hiện tại thì trả lại là thực tử đồ một phương, chỉ có điều không có triệt để sa đọa, còn tồn tại cứu giúp cơ hội. Bộ phép thuật sở thể dục thể thao sở trưởng kiêm Quidditch World Cup trận chung kết bình luận viên Ludo Bachman đã bắt đầu giới thiệu hai nước vật biểu tượng. Được rồi, chuyện phiếm ít nói, xin cho phép ta giới thiệu Bulgaria quốc gia đội vật biểu tượng. Bachman âm thanh cực kỳ vang dội, truyền khắp cái này đủ để chứa đựng 10 vạn người siêu cấp sân bãi. Khán đài phía bên phải là một mảnh chỉnh tề màu đỏ tươi phương trận. Giờ khắc này nhất thời bùng nổ ra vang dội tiếng hoan hô. Vật biểu tượng biểu diễn, không biết bọn họ mang đến cái gì. Harry, Ron, Hermione, Ginny bọn họ đều có vẻ hết sức tò mò. Cho dù tầng cao nhất trong bao xương thành niên phù thủy, trừ Bulgari bộ phép thuật mấy cái quan chức bên ngoài, những người khác đều mặt lộ vẻ tò mò. Có điều là Hạ Nhiên là ngoại lệ. Hắn biết được Bulgari quốc gia đội vật biểu tượng là cái gì. A, Villa, Weasley tiên sinh đột nhiên lấy kính mắt xuống. Ở áo choàng lên vội vã chùi. Cái gì là Villa? Harry lớn tiếng hỏi. Bởi vì sân bãi bên trong âm thanh quá to lớn, hắn không thể không tận lực hét to. Thật mạnh mê hoặc năng lực. Hạ Nhiên than thở, chỉ thấy 100 Villa trượt về sân đấu. Các nàng đều là nữ nhân, đương nhiên phải là nữ nhân. Các nàng da rẻ như ánh trăng bình thường hiện ra trong sáng mềm ánh sáng. Chỉ các nàng tóc không có gió cũng ở sau gáy lay động. Các nàng mỗi người đều là trên thế giới nữ nhân xinh đẹp nhất. Mà loại này mê hoặc năng lực ở Villa bắt đầu khiêu vũ thời điểm, càng trong nháy mắt tăng trưởng đến đỉnh cao. Hạ Nhiên xung quanh nam phù thủy sư đều lộ ra si mê vẻ mặt, phảng phất nhìn thấy thế gian nhất sự vật tốt đẹp bình thường. Chỉ cần có thể nhường bọn họ vẫn nhìn thấy Villa, tựa hồ nhường bọn họ trả bất cứ giá nào đều phải nhận được cho phép đồng ý. Chỉ có những kia nữ vu sư có vẻ khá là bất mãn. Dồn dập nhíu mày, Freemon giáo sư, ngươi không bị ảnh hưởng. Hạ Nhiên nghe thấy một cái phảng phất từ rõ rệt xa xôi địa phương truyền đến âm thanh. Là Hermione đang nói chuyện. Hạ Nhiên quơ quơ đầu. Như là chó Park muốn bỏ rơi trên người Thủy Châu như thế. Tựa hồ như vậy liền có thể đem đối với Villa Sime cho vứt ra đi. Có điều hắn dù sao ma lực mạnh mẽ, có tới 5 cấp, cao đẳng, còn đã từng trải qua luân hồi chuyển sinh. Ý chí lực so sánh cái khác nam phù thủy càng kiên định. Vì vậy tuy cũng chịu Villa ảnh hưởng, nhưng còn ở có thể khống bên trong phạm vi. Không giống cái khác nam phù thủy như vậy làm cho hề. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Hạ Nhiên xoa xoa cái trán nói rằng, Villa mê hoặc năng lực đúng là trời sinh. Chính là từ lúc sinh ra đã mang theo khả năng. Hầu như đều gần sánh bằng mê tình tề. Chẳng trách Villa tóc chế tác ma trượng khá là đặc thù. Hạ Nhiên không lại trực tiếp nhìn chằm chằm trong sân khiêu vũ Villa quan sát. Vẫn là chờ hắn ma lực lần thứ hai trở nên mạnh mẽ nói sau đi. Hừ, những người này thực sự là. Ginny ngoác miệng ra, nhìn một chút Harry Potter, thậm chí làm ra muốn khiêu vũ cử động. Nhìn hắn dáng vẻ còn muốn trực tiếp từ trong phòng khách nhảy đến sân thể dục bên trong, cùng những kia Villa đồng thời múa một khúc. Hàng thứ hai mấy cái nữ vu cũng mặt lộ vẻ bất mãn vẻ. Rốt cục, Villa đình chỉ khiêu vũ, âm nhạc cũng dừng lại, các nàng lùi tới sân bãi biên giới, có thể sân thể dục bên trong tràn ngập phẫn nộ gào thét. Mọi người không muốn Villa rời đi, bọn họ muốn tiếp tục nhìn Villa khiêu vũ, hưởng thụ loại kia cực hạn vui sướng, thuần túy vui sướng, thế giới hết thảy đều không trọng yếu, chỉ cần bọn họ có thể vẫn nhìn Villa là được. Harry, ngươi đang làm gì? Hermione hỏi. Harry mờ mịt nháy mắt một cái. Hắn đứng ở nơi đó, một chân gác ở phòng khách trên tường. Ở bên cạnh hắn, Ron càng làm ra tựa hồ muốn từ ván cầu lên nhảy cầu tư thế. Sống ở đó bên trong không nhúc nhích, mà phục hồi tinh thần lại cái khác nam phù thủy cũng vẻ mặt có chút lúng túng. Cố ý không nhìn tới bên cạnh sắc mặt của những người khác. Coi như làm không biết như thế. Không ít nam phù thủy càng kéo xuống trên người Ireland đội huy chương. John chính là một cái trong đó. Weasley tiên sinh tiếp tới. Cười nói, chờ một lúc chờ đến Ireland đội biểu diễn sau khi kết thúc. Ngươi sẽ cần vật này. Hả? Hừ. John hừ một tiếng. Như cũ ngốp mồm lè lưỡi nhìn chằm chằm những kia Villa. Lúc này các nàng đã ở đây một góc xếp thành hàng. Hermione phát sinh rất vang chật lưỡi âm thanh. Đưa tay đem Harry một cái kéo về đến chỗ ngồi. Nói rằng, ai nha, các ngươi làm sao như vậy? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.